video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể khinh thường, hắn cũng hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng tràn ra, dâng trào lực lượng, dưới vào đến hữu quyền bên trong, hữu quyền trên kim quang lóng lánh, đùng đùng, giống như là có một tầng dòng điện như thế, tràn đầy một cổ cuồng bạo, lực lượng, thập phương giai sát, cầm quả đấm, Ngô Thần một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, giống như ngập lụt một dạng mang theo nát bấy hết thảy lực lượng. Hung hăng xông về Mã Hồng, mà lúc này đây, Mã Hồng mang theo như cuồng phong uy thế, trong tay đôi kim roi nặng nề đánh ra, cũng là không chút lưu tình xông lại. Lúc này, vô số con mắt cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nháy mắt cũng không nháy mắt, đây là một chiêu lực lượng tuyệt đối đánh, ai thắng ai bại, có lẽ ở nơi này trong vòng nhất chiêu được thấy rõ. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, ở đó vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần quả đấm, cùng Mã Hồng đôi kim roi, rốt cục thì đụng vào nhau. Hai người công kích ở trên đài tỷ võ đụng nhau, nhất thời, một cổ cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn mà ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. A, ngay sau đó, mọi người liền thấy, ở đó trong gió lốc, một đạo nhân ảnh chật vật bắn ra, ở trên đài tỷ võ cọ sát ra một đầu dài dài vết máu. Sau đó rơi xuống đất, cả người dũng động khí thế cũng là trong nháy mắt liền đâu. Chỗ này, đi xuống, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo kia một đạo thân ảnh quay ngược lại mà rời đi. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng người nọ là ai thời điểm, đều là con người co rụt lại, mãn là không thể tin, bởi vì kia xa sút người, cuối cùng Mã Hồng, khoảnh khắc, mọi người một mảnh xôn xao, vô bỉ nhiệt liệt, Mã Hồng bại, làm sao có thể, đúng vậy, điều này sao có thể, Mã Hồng làm sao biết bại đây, đáng sợ, người này chiến lược thật là thật đáng sợ, hắc mã, đây tuyệt đối là một chân chính hắc mã, mọi người khiếp sợ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Mã Hồng là ai, kim bia hạng bảng top 100 nhân vật quan trọng. Tu vi cao cường, lại có trung phẩm linh bảo đôi kim roi hộ thân, thực lực vô cùng kinh khủng, trừ linh hải cảnh cường giả ra, cơ hồ tìm không, đến địch thủ, mà nay cuối cùng bị Ngô Thần cho đánh bại, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người dự thi bên này, tất cả mọi người là nhíu chặt lông mày, ngay cả linh hải cảnh cường giả cũng vậy, mới vừa rồi Ngô Thần thi triển một chiêu này, uy lực vô cùng kinh khủng, coi như là bọn họ linh hải cảnh cường giả, cũng là cảm thấy uy hiếp lớn lao, thật là không thể tin được. Một, danh tu vi mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên vũ giả lại là có kinh khủng như vậy chiến lực. Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài cao giọng tuyên bố, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài thật đúng là khắp nơi hướng mãn kinh hỉ. Hắn ngược lại rất muốn biết, Ngô Thần ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong, đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Ngay sau đó, hắn vẫy tay gọi lại hai người, đem ngựa hồng khiêng xuống đi chữa thương. Mã Hồng lần này bị thương rất nặng, phía sau tỉ thí, sợ là rất khó tham gia, bất quá coi như là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cũng không khả năng tấn cấp, bởi vì bọn họ trận này trên đất, chỉ có thể có một tên linh hải cảnh bên dưới người tấn cấp. Mà người kia bây giờ đã xuất hiện, đó chính là Ngô Thần. Tiếp đó, Ngô Thần lại lên đài mấy lần, nhưng là còn không đợi hắn chiến đấu, đối phương liền tự động nhận thua. Cho cười, ngay cả ngựa hồng cũng bị đánh bại, chớ đừng nói chi là bọn họ. Bây giờ, trừ linh hải cảnh cường giả có thể áp chế Ngô Thần ra. Linh hải cảnh bên dưới, người, trên căn bản cũng không thể thắng được hắn. Hắn tấn cấp, khẳng định tấn cấp, cái này còn phải nói sao? Ngay cả ngựa hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Ở một trong sân, linh hải cảnh bên dưới người, hắn không tấn cấp ai tấn cấp, ta nghe nói, hắn thật giống như đến từ Vân Phong Thành. Dạ, chính là cái đó lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong đội sổ địa phương. Ha ha, thật không biết Vân Phong Thành chỗ đó đi vận cứt chó gì. Cuối cùng ra một cái thiên tài như vậy yêu nghiệt. Ha ha, Trương Quân chờ tâm tình người ta vô cùng phấn chấn, cảm thấy hãnh diện, thực lực bọn hắn mặc dù rất kém cỏi, ở vòng thứ nhất dự tuyển bên trong liền bị vô tình đào thải hết. Nhưng là, bọn họ Vân Phong Thành lần này lại có một cái thiên tài kiệt xuất nhân vật Ngô Thần. Người này thực lực cường đại, từ đầu đến giờ mới thôi, cho tới bây giờ không có, qua bại tích, vẫn là lấy thắng liên tiếp tư thái đánh đến bây giờ. Mà ở trước đó càng là nhất cử đánh bại Mã Hồng. Thắng được tấn cấp top 100 cường cơ hội, đây quả thực là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể tưởng tượng được, nếu là Ngô Thần sự tình truyền về đến bọn họ Vân Phong Thành bên trong. Sẽ ở Vân Phong Thành tạo thành liền náo động lớn, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Bây giờ, đợt thứ hai dự tuyển đã chuẩn bị kết thúc, tấn cấp danh sách nhân viên cũng đều trên cơ bản đi ra. Sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ một trong sân, trừ cửu đại linh hải cảnh cường giả ra, còn lại người đó chính là Ngô Thần. Ngô Thần đối với Lý Đời Cực, kế Mã Hồng sau, Ngô Thần lại nhanh tới một đối thủ mạnh mẽ, người này không là người khác, là một gã chân chính linh hải cảnh cường giả. Ha ha, không nghĩ tới, ở nơi này đợt thứ hai kết vĩ còn có thể thấy như vậy bùng nổ tỉ thí. Top 100 nhân vật trước thời hạn tỉ thí. Cuộc chiến đấu này, theo ta thấy rất huyền, không nhất định có thể đánh được, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Ngô Thần muốn tự động nhận thua? Rất có thể, ngược lại có gọi hay không kết quả đều giống nhau, cần gì phải đánh, không bằng gìn giữ thực lực, gác lại ngày mai quyết chiến. Điều này cũng đúng, trước thời hạn bại lộ chính mình tuyệt kỹ, đây chính là một loại không sáng suốt hành động, nhưng mà đáng tiếc, chương 115, Lý Thế Cực, trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Lý Thế Cực tương đối đứng, với nhau cách nhau một thước, ngươi không nhận thua sao? Lý Thế Cực bao bọc hai tay, mặt đầy lãnh ngạo, không chút nào đem Ngô Thần coi ra gì, dĩ nhiên, hắn cũng có chính mình lãnh ngạo lý do, bởi vì hắn là linh hải cảnh cường giả, thực lực vượt xa Ngô Thần tu vi này mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên người. Muốn ta nhận thua sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đánh ngựa hồng thời điểm, hắn chỉ dùng lục thành lực, liền đem đối phương đánh ngã xuống đất, hiện tại ở nơi này Lý Thế Cực mặc dù đột phá linh hải cảnh, nhưng là lại là mới đột phá không bao lâu, lực lượng còn chưa phải là đặc biệt ổn định, hắn nhiều lắm là liền, dùng 7 thành lực, liền có thể đem đánh ngã, đương nhiên, hắn lời này người khác nhất định là sẽ không tin tưởng. Lý Thế Cực nhàn nhạt liếc về Ngô Thần liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường, thế nào, cho là đánh gục mấy cái phế vật liền trong mắt không người ấy ư? Vô địch thiên hạ sao? Giống như Ngô Thần người như vậy, hắn thấy không ít, luôn cho là mình là cái loại này có thể vượt cấp khiêu chiến nghịch thiên kỳ tài. Muốn lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên, hoặc là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Khiêu chiến một chút linh hải cảnh cường giả, bất quá, bọn họ, kết quả thường thường rất thê thảm, đừng xem linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cùng linh hải cảnh giữa còn kém nửa bước. Nhưng chính là nửa bước chênh lệch, khiến cho hai người giữa thực lực nhất định chính là một trời một vực. Căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn cũng không bởi vì mình là trong mắt không người, một cái mới vừa đột phá linh hải cảnh người, nói thật hắn còn cho tới bây giờ không có coi ra gì qua. Người trọng tài mày nhíu lại chặt, hắn và mọi người xem pháp là nhất trí, cho là Ngô Thần hay lại là cho sớm nhận thua cho thỏa đáng. Không muốn làm không sợ đánh giết, nếu là làm cho trọng thương, không cách nào ở trong thời gian ngắn khôi phục chiến lực mạnh nhất. Sẽ đối với ngày mai chiến đấu tạo thành rất đại trở ngại, đây chính là rất không sáng suốt, những người khác cũng là rối rít lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ. Ngô Thần là bị thắng lợi làm mờ đầu óc, bọn họ mặc dù rất hy vọng thấy một trận xuất sắc tỉ thí, nhưng bọn hắn cũng không muốn để cho Ngô Thần bị thương, ảnh hưởng hắn ngày mai tranh tài, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn, tiểu tử, cơ hội ta đã cho ngươi, không biết sao chính ngươi không cố gắng quý trọng, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, dứt lời, Lý Thế Cực hai tay bắt pháp quyết, lực lượng hùng hồn phóng lên cao, ở giữa không trung chấn động, dâng trào linh lực, trong chớp mắt chính là hóa thành một mồi kim đài, một cổ đáng sợ uy thế. Kèm theo kim đài ngưng hiện tại, cũng là nhanh chóng khuếch tán ra, nhàn nhạt nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lý Thế Cực cười lạnh, nếu tiểu tử này như thế hồ đồ ngu xuẩn, cố ý muốn đấu với hắn thượng một trận, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình, đây là trấn ma đài, Lý gia tuyệt học, mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới, Lý Thế Cực ngay từ đầu liền vận dụng tuyệt học, vàng này đài lực lượng vô cùng kinh khủng, một đòn bên dưới, nát bấy hết thảy, cho tới bây giờ không có linh luân cảnh tu sĩ có thể gánh nổi. Đỉnh đầu trấn ma đài, Lý Thế Cực khí thế hung hãn, đối với tự có lòng tin tuyệt đối, một chiêu này trấn ma đài vừa đưa ra, Ngô Thần bảo quản sẽ lập tức ngã xuống, trấn ma đài, đi đi, Lý Thế Cực thúc dục linh lực, đỉnh đầu kim đài đập ầm ầm rơi, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn đánh bại hắn, nhưng là, ra mọi người dự liệu, đối mặt Lý Thế Cực trấn ma đài, Ngô Thần trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn cầm quả đấm, cuối cùng không tránh không né, trực tiếp tiến lên đón trấn ma đài, oanh, một tiếng. Sau đó, mọi người chính là khiếp sợ thấy, Lý Thế Cực trấn ma đài, cuối cùng bị Ngô Thần một quyền cho trấn bảo, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, tất cả mọi người tâm thần rung một cái, mới vừa Ngô Thần một quyền, có ngưng tụ lực lượng khổng lồ, giống như là đập ở tại bọn hắn trên trái tim, loại cảm giác đó, nhất định chính là không cách nào hình dung, nhìn trấn ma đài bị đánh nát, chúng người ánh mắt sáng lên, có lẽ, cuộc chiến đấu này cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Hiện ra thiên về một bên cục diện. Miễn cưỡng tạm được, Lý Thế Cực mi mắt hơi rũ, Ngô Thần thực lực này, ngược lại qua miễn cưỡng có thể nhấc lên hắn hứng thú. Bất quá cũng liền nhưng mà miễn cưỡng mà thôi, bởi vì hắn lực lượng, còn xa xa không có triển lộ ra. Lục thiên thức, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như lôi một dạng trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ tỷ võ đài. Lực lượng cường đại, hóa thành lục thiên thức, đối với Lý Thế Cực phát động hung công kích, Lý Thế Cực mặt đầy khinh thường. Một cái tu vi mới linh luân cảnh cửu trọng thiên tiểu tử, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, dù là trong tay tuyệt kỹ có mạnh đến đâu, cũng không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đi ra. Hai tay bắt pháp quyết, một cổ sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, nhanh chóng hóa thành một đạo khổng lồ quang trụ, ở nơi này trong cột sáng, ẩn chứa khác thường bưng lực lượng cường đại, đủ để nát bấy hết thảy. Nhàn nhạt nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lý Thế Cực hai tay rung một cái, khổng lồ quang trụ phóng lên cao, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Giữa không trung, ở vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lục thiên thức cùng khổng lồ quang trụ đụng vào nhau, một cổ cường đại lực lượng nhất thời bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, linh hải cảnh cường giả, liền này một ít thực lực sao? Hai chiêu đụng nhau, Ngô Thần không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cho thấy siêu nhân chiến lực, làm cho tại chỗ vô số người đều là ánh mắt sáng lên. Nhiệt huyết sôi trào, bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác, đây có lẽ là một trận chân chính long tranh hổ đấu. Đối diện, Lý Thế Cực sầm mặt lại, âm lãnh đến đáng sợ, tiểu tử này, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn coi trộm một chút, cái gì gọi là linh hải cảnh cường giả thủ đoạn, tiểu tử, ngươi triển lộ quá sớm, tiếp đó, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Lý Thế Cực thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, cuồng bạo linh lực, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, linh hải cảnh cường giả thực lực cuối cùng đáng sợ như vậy. Lý Thế Cực phải ra tay, đây có thể nói là hắn lần đầu tiên chân chính chính xuất thủ. Muốn sử dụng địa giai vũ kỹ sao? Đúng, nhất định là như vậy, chỉ có địa giai vũ kỹ mới có đáng sợ như vậy uy thế. Địa giai vũ kỹ, ha ha, cái loại này uy lực, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, không biết Ngô Thần có thể không có thể đỡ nổi. Không ngăn được cũng không thể trách hắn a, dù sao, hắn bây giờ tu vi mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên. Có thể lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi đi đến bây giờ, hắn đã có thể được xem là một cái kỳ tích. Dạ, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách hắn tu vi quá kém. Nếu là hắn tu vi cũng là linh hải cảnh, lần chiến đấu này nên coi là chuyện khác, đó còn cần phải nói ấy ư, lấy Ngô Thần thiên phú, một khi hắn đột phá linh hải cảnh, Lý Thế Cực khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà đáng tiếc, hắn bây giờ mới linh luân cảnh cửu trọng thiên, đúng vậy, chương 116, trung phẩm linh bảo tỷ thí. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút, của ta giai vũ kỹ lợi hại, Lý Thế Cực hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, phun rót mà ra, bàng bạc linh lực, ở cường đại tuyệt kỳ thao túng bên dưới. Nhanh chóng hóa thành một đầu khổng lồ sư tử, giống, khổng lồ sư tử ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào như sấm, vang dội thiên địa, một cổ lực lượng đáng sợ, từ sư tử trên người bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, đây là cuồng sư giống, Lý Thế Cực bắt hắn cho thi triển ra, cuồng sư giống chính là địa giai vũ kỹ, uy lực thập phân kinh khủng, cuồng sư hống khiếu, chấn động thiên địa, tiếp theo không cần nhìn, Ngô Thần bại định, cuồng sư giống lực lượng, tuyệt đối không giống bình thường, căn bản là ngăn cản không. Ai, cần gì phải đi theo linh hải cảnh cường giả tỷ thí đâu rồi. Giờ có khỏe gâng, không chỉ có không có thể mò được thực sự, ngược lại thì làm được bản thân người bị trọng thương, ảnh hưởng ngày mai tranh tài. Hắn qua kéo đại, không biết linh hải cảnh cường giả đáng sợ. Linh hải cảnh cường giả, thực lực nhưng là phải vượt qua Sa Mã Hồng A. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không có người coi trọng Ngô Thần, đều cho rằng hắn là thua không nghi ngờ. Địa giai vũ kỹ sao? Nhìn giữa không trung kia một con khổng lồ sư tử, Ngô Thần trong lòng giễu cợt, địa giai vũ kỹ coi là cái gì lợi hại, hắn tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ võ học, đều không ngừng địa giai đơn giản như vậy, cuồng sư giống, Lý Thế Cực điên cuồng hét lên một tiếng, cả người lực lượng xông ra, dưới vào đến khổng lồ sư tử bên trong, khổng lồ sư tử gầm thét, mại động tứ chi, đỡ lấy khí thế hung hãn, thoáng cái tiến lên, lực lượng cường đại, đủ để nát bấy thế gian hết thảy, giống, khổng lồ sư tử ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào như sấm, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, trong khoảnh khắc quét ra, nát bấy thiên địa vạn vật. Cường đại như thế một chiêu, đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm bị dọa sợ đến là hai chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch, căn vốn không có một chút sức chiến đấu, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, chỉ thấy hắn đan điền cuồn cuộn lực lượng, giống như sóng lớn một loại quét ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tỷ võ đài, dâng trào linh lực, không ngừng chấn động, để cho tâm linh người giai chiến. Khó mà tin được, giờ khắc này, vô số người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, nhìn Ngô Thần, khó mà tin được. Lúc này là một gã tu vi chỉ mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả có lực lượng. So với linh hải cảnh cường giả, đó cũng là không nhường chút nào. Thượng thương chi thủ, khổng lồ linh lực phóng lên cao, trực tiếp ở giữa không trung tạo thành một đạo bàng bàn tay to. Mọi người vừa thấy, đều là khiếp sợ, chỉ thấy cái bàn tay này thuần do linh lực thật sự tạo thành. Vàng chói lọi, chói lóa mắt, một cổ lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng thấu phát, đi ra, làm cho không người nào không rung động. Mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay lại là có cường đại như thế tuyệt kỹ, một trường này vỗ xuống đến, chỉ sợ là linh hải cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể đỡ nổi đi. Lý Thế Cực sắc mặt trầm xuống, hắn giống như những người khác, cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần trong tay lại có kinh khủng như vậy tuyệt kỹ. Nhưng là, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối, chỉ một chiêu này đi ra, chớ nói Ngô Thần tu vi nhưng mà linh luân cảnh, cửu trọng thiên, dù là đối phương với hắn, đều là linh hải cảnh, đó cũng là thua không nghi ngờ, cuộc chiến đấu này người thắng sau cùng, chỉ có thể là hắn. Chắc chắn không thể nghi ngờ, cuồng sư giống, Lý Thế Cực vận đủ lực lượng, đỉnh đầu sư tử hô khiếu nhi ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Cùng lúc đó, Ngô Thần thượng thương chi thủ cũng là lao xuống, lực lượng khổng lồ cùng to lớn sư tử hung hăng đụng vào nhau. Ung ung, lần này hai người công kích cũng dị đoan tàn bạo, đụng nhau bên dưới, một cổ lực lượng cuồng bạo từ nơi trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, một tầng lại một tầng, nhất ba hữu nhất ba, liên miên bất tuyệt, nát bấy thế gian hết thảy. Là lúc toàn bộ tỷ võ đài cũng ở run rẩy kịch liệt, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào tỷ võ đài, phải đem tỷ võ đài xé nát. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc giữa không trung cự trưởng cùng sư tử, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhìn cái bộ dáng này, một chiêu này đụng nhau có một loại lực lượng tương đương khuynh hướng. Ha ha, của ngươi giai vũ kỹ cũng không gì hơn cái này. Ngô Thần cười nhạt, chẳng qua chỉ là địa giai vũ kỹ, hắn có cái gì tốt sợ. Lý Thế Cực sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới Ngô Thần chiến lực lại là cường đại như thế, liền thi triển ra cường đại tuyệt kỹ hắn đều không cách nào đem áp chế, đây quả thực là không thể tin. Tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm. Dứt lời, một ánh hào quang từ hắn trong nhẫn chữ vật thăng lên. Thấy cái này ánh sáng, vô số người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ cũng đều biết, Lý Thế Cực muốn động dùng chính mình pháp bảo, trung phẩm linh bảo Phương Thiên Ấn. Ha ha ha, tiểu tử, có thể để cho ta động dùng pháp bảo, ngươi coi như là bại, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Lý Thế Cực cười ha ha, có trung phẩm linh bảo, hắn là tự tin hơn gấp trăm lần, bằng vào trung phẩm linh bảo lực lượng, hắn nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Nhưng là, còn không đợi hắn thúc giục trung phẩm linh bảo, chính là khiếp sợ thấy một đạo thải quang cũng là từ trên người Ngô Thần tràn ra, một cổ lăng lệ uy thế cuốn toàn bộ thiên địa. Không phải là chỉ có ngươi mới có trung phẩm linh bảo. Hào quang dâng lên, dũng động không ngừng, đồ long đao chậm rãi hiện thân, cả sảnh đường lôi động, hiện lên vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới ở Ngô Thần trong tay cũng là có một món trung phẩm linh bảo. Đúng vậy, trung phẩm linh bảo lực lượng quá mức, hoàn toàn không phải hạ phẩm linh bảo có thể so sánh, uy lực vô cùng kinh khủng. Cái này Ngô Thần thật là ẩn giấu quá sâu, chiến đấu nhiều chàng như vậy hợp, đến bây giờ mới cầm ra bản thân pháp bảo. Lý Thế Cực sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại cũng có trung phẩm linh bảo bực này uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Hơn nữa nhìn đi lên đối phương món này trung phẩm linh bảo lực lượng so với hắn phương này thiên ấn, mạnh hơn một, nhiều chút, bất quá, cho dù có trung phẩm linh bảo vậy thì như thế nào? Hắn cũng không tin, có người có thể lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, đánh bại hắn cái này linh hải cảnh cường giả. Phương Thiên Ấn, chấn áp thiên địa, Lý Thế Cực thúc dục Phương Thiên Ấn, một cổ cường đại lực lượng dưới vào Phương Thiên Ấn bên trong. Phương Thiên Ấn nhanh chóng bành trướng, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trong nháy mắt truyền vang mở, cuốn toàn bộ thiên địa. Ngô Thần cười nhạt, từ đồ long đao tấn thăng sau, hắn còn không có sử dụng qua, bây giờ sẽ để cho tiểu tử này đưa cho hắn đồ long đao thử một chút uy lực. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần chém ra một đao, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, hung hăng xông ra, cùng Lý Thế Cực thúc dục Phương Thiên Ấn tạo thành quang trụ đụng thẳng vào nhau. Lý Thế Cực quang trụ ở Hiên Viên Trảm Pháp đả kích bên dưới, căn bản là không chống đỡ được, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Chương 117, bại Lý Thế Cực. Ha ha ha, quá mạnh, Ngô Thần cười ha ha, thấy chính mình làm chế tạo đồ long đao uy lực mạnh như vậy, hắn nhất thời cảm thấy chính mình toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Hắn tin chắc, chỉ cần cho đồ long đao đủ thời gian, đối phương không chừng thật có thể tiến hóa thành sánh vai đại long đao như thế tuyệt thế thần binh. Lý Thế Cực sắc mặt vô cùng khó coi, tiểu tử này chẳng những chiến lực siêu cường, vũ kỹ phi phàm, bây giờ ngay cả binh khí này cũng là vô cùng cường đại, thật không biết tiểu tử này là đi vận cứt chó gì, có thể được như thế một món uy lực bá đạo trung phẩm linh bảo. Phương Thiên Ấn, cho ta trấn áp. Lý Thế Cực hét lớn một tiếng, thúc giục toàn bộ lực lượng, dâng trào linh lực, tất cả dưới vào Phương Thiên Ấn bên trong. Phương Thiên Ấn kịch liệt run rẩy, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, cần phải nổ tung mở ra. Kèm theo mãnh liệt như vậy lực lượng truyền vào, Phương Thiên Ấn uy thế tăng vọt, trong chớp mắt chính là tăng tới ba trượng lớn nhỏ, một cổ đáng sợ uy áp nhanh chóng phát ra đến, quét ra, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Phương Thiên Ấn, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong mắt lộ ra vô tận rung động. Trung phẩm linh bảo chỉ có rơi vào linh hải cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lý Thế Cực trong lòng nảy sinh ác độc. Hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Bên kia, người trọng tài đã là đứng lên, hắn có thể nhìn ra được, Lý Thế Cực đã đánh ra chân hỏa, không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng, thúc giục trung phẩm linh bảo, phát động tuyệt thế một đòn, nếu như một chiêu này đánh ra, Ngô Thần rất có thể sẽ gánh không dừng được, nhất định là người bị thương nặng, mà Lý Thế Cực cũng sẽ gặp phải cắn trả, ảnh hưởng hắn ngày mai chiến đấu. Hắn đang suy nghĩ, muốn không nên ra tay ngăn lại một chút, dù sao, đây là đang trong trận đấu. cũng không phải là cái gì sinh tử tỉ thí, nhưng là, người trọng tài có người trọng tài quy củ, bây giờ Ngô Thần cùng Lý Thế Cực giữa hai người còn không có phân ra thắng bại. Cũng không nhìn ra chênh lệch rõ ràng, chỉ cần chính bọn hắn không mở miệng, ai cũng không có quyền can thiệp bọn họ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Lý Thế Cực cười ha ha, đối với thực lực mình, hắn là có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể hoàn toàn đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hét lớn một tiếng, thúc giục Phương Thiên Ấn. Phương Thiên Ấn run rẩy kịch liệt, mang theo một cổ cuồng bá lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn coi hắn là chàng trấn áp. To lớn Phương Thiên Ấn xoay tròn bay ra, còn không có hạ xuống, không khí chung quanh cũng đã là tầng tầng nổ tung. Kinh khủng như vậy lực lượng, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Rối rít là Ngô Thần lo lắng, sợ Ngô Thần không chống đỡ được cổ lực lượng này, bị Phương Thiên Ấn cho động chết. Nhưng là, ra mọi người đoán, đối mặt Lý Thế Cực cường đại một đòn, Ngô Thần không những không tránh, ngược lại thì chủ động nghênh đón. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ mãnh liệt lực lượng dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong. Đồ Long Đao phát ra một tiếng kêu to, còn như đao gieo một dạng. Sau đó, một thanh màu đỏ thẫm đao cương từ trong đó bắn ra, nhanh chóng bành trướng, Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ hai. Vào giờ phút này, đối mặt Lý Thế Cực mạnh mẽ một đòn, Ngô Thần cũng là không hàm hồ, thúc giục Đồ Long Đao, bổ ra đáng sợ đao thứ hai. Đao thứ hai bổ ra, màu đỏ thẫm đao cương giống như một đoàn liệt diễm một dạng nhanh chóng cuốn mở. Không khí chung quanh kịch liệt rung động, phảng phất đang bị chưng nấu. Ngô Thần tu hành pháp quyết là Hỏa Hoàng Quyết, thuộc tính làm lửa, phối hợp Hiên Viên Trảm Pháp, có thể có hủy thiên diệt địa lực. Nhìn Lý Thế Cực liếc mắt, Ngô Thần trong tay Đồ Long Đao, nhất đao bổ đi ra, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, đao cương phá không, bắn rách thương khung, đánh nát vạn vật. Giờ khắc này, vô số người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc tỷ võ đài. Nơi đó, Ngô Thần cùng Lý Thế Cực hai người cũng thi triển ra trung phẩm linh bảo, khiến cho dùng cường đại công kích, kết quả ai thắng ai thua, sắp một thấy rõ. Ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, to lớn đụng, khiến cho tỷ võ đài run rẩy kịch liệt, nứt ra từng cái lỗ. Nhưng là, không có ai đi chú ý tỷ võ đài tình huống, bọn họ chỉ quan tâm Ngô Thần cùng Lý Thế Cực, hai người này đụng nhau, bây giờ đã là đạt tới ác liệt, cuối cùng thắng bại, rất nhanh cũng sắp được thấy rõ. Không thể không nói, Lý Thế Cực lần công kích này thật là vô cùng cường đại. May là Ngô Thần thúc giục Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ hai. Tất cả đều là không cách nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người thế công mở ra rằng co, bất quá, loại này rằng co rất rõ ràng không phải là Ngô Thần nguyện ý thấy. Lại nghe hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng tràn ra, dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong. Đồ Long Đao tiếng rít, phát ra một tiếng chói tai đao reo. Sau đó, một đoàn năng lượng màu đỏ thắm bộc phát ra, một dạng năng lượng sán lạn vô cùng chói mắt, hãy cùng một vòng tiểu thái dương như thế. Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ ba, vào giờ phút này, Ngô Thần rốt cuộc bổ ra đáng sợ đao thứ ba, cường đại nhất đao, trực tiếp xé thương khung, màu đỏ thấm đao cương, uy thế nhanh chóng tăng vọt, trong nhấp nháy liền đè xuống Lý Thế Cực Phương Thiên Ấn. Làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, Lý Thế Cực khó mà tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế. Liền hắn toàn bộ thực lực bùng nổ đều bị áp chế. Cho ta bại, màu đỏ thấm đao cương, xen lẫn vô kiên bất tồi lực lượng, nhô lên cao hướng Lý Thế Cực vỗ xuống, Lý Thế Cực kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao cho đánh bay, lực lượng cường đại, khơi thông mà xuống, chấn tỷ võ đài run rẩy kịch liệt, căn bản là chịu đựng, không dừng được, mọi người khiếp sợ, miệng há đại, hai mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lý Thế Cực lại sẽ bại. Đây chính là linh hải cảnh cường giả a, thực lực vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải linh luân cảnh cửu trọng, thiên có thể chống đỡ tồn tại, nhưng mà, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là gắng gượng bằng vào linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi. Cường thế đánh tan linh hải cảnh cường giả, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, trời ạ, hắn lại thắng, lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, chiến thắng linh hải cảnh cường giả, như vậy thực lực, quả thực thật đáng sợ, người này, hay lại là người sao? Trong sân một mảnh huyên náo, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Không thể tin được chính mình sở chứng kiến, lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, nghịch thiên chiến thắng linh hải cảnh cường giả, thiên tài như vậy, bọn họ Đại Tề quốc còn chưa từng có, quả thực quá kinh người, người trọng tài cũng bị chấn động đến, thân là linh hải cảnh cường giả, hắn tự nhiên biết, linh hải cảnh cường giả thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là bằng vào linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, cường thế đánh tan linh hải cảnh cường giả, giản, thẳng liền là không thể tin được, Ngô Thần thắng, chương 118, ngoài ý muốn tin tức. Ngô Thần thắng, rất nhanh, người trọng tài từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng, cùng lúc đó, hắn cũng đúng Ngô Thần tràn đầy mong đợi, lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, chiến thắng linh hải cảnh cường giả, như vậy thiên phú, nhưng là cực kỳ, hiếm thấy, còn có một năm chính là vạn nước đại tuyển, lấy Ngô Thần thiên phú, không chừng có thể ở vạn nước đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích. Nói như vậy, vô luận là đối với cá nhân hắn, hay là đối với bọn họ toàn bộ đại tề quốc, tất cả đều là một loại vô thượng vinh dự, tiểu gia hỏa, làm rất tốt, kế Ngô Thần cùng Lý Thế Cực đánh một trận xong, phía sau lại tiến hành mấy cuộc tranh tài, nhưng là giữa bọn họ tranh tài, lại nơi nào hơn được Ngô Thần cùng Lý Thế Cực giữa hai người tỷ thí đây. Mà đi qua cả ngày khẩn trương tranh tài, đợt thứ hai tuyển chọn đến chỗ này cũng liền hoàn toàn chấm dứt. Bao gồm Ngô Thần, Lý Thế Cực ở bên trong 10 người thành công tấn cấp, tiến vào đại tề quốc thanh niên đồng lứa 100 mạnh, đem vào ngoài sáng ngày cùng còn lại sân người lên cấp. Đồng thời, tiến hành cuối cùng đấu võ, nhìn một chút ai mới là đại tề quốc chân chính vương giả. Không nghi ngờ chút nào, quan ở hôm nay tranh tài, cũng rất nhanh thì truyền đi, đưa tới nóng nảy chào dân thảo luận, đầu đường cuối ngõ, tử lầu khách điếm, cũng đang bàn luận, Tiềm Long bảng cuộc so tài dự tuyển đã hoàn toàn chấm dứt. 100 cường cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cũng không phải là linh hải cảnh cường giả, đó còn dễ nói một chút, có thể ổn vào top 100, về phần linh hải cảnh bên dưới những người đó, cạnh tranh đó mới gọi là một cái thảm thiết. Thật là không có biện pháp tưởng tượng, kia cũng khó trách, lần này linh hải cảnh cường giả quả thực rất nhiều, để lại cho những người khác vị trí, đã là ít vô cùng, cũng chỉ có mấy cái, phân phối đồng đều đi xuống, mỗi một chàng địa thượng cũng chỉ có một người, cạnh tranh có thể không kịch liệt sao? Lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, tiến vào top 100, vẫn là lấy Tam Đại Cường quận cùng Hy Dương thành làm chủ. Bốn địa phương liền chiếm một nửa vị trí, còn lại quận trên căn bản cũng liền một lượng người mà thôi. Đúng vậy, Tam Đại Cường quận. Đó cũng không phải là cái gì thổi phồng, thực lực mạnh mẽ, sao hoàn toàn không phải còn lại quận có thể sánh bằng. Trừ Tam Đại Cường quận cùng Hy Dương thành ra, còn lại quận cũng hiện ra không ít cường giả, nói cách khác Thiên Trúc quận Lâm Hồ, Hoa Mã Lan quận Hồ Dương, những người này cũng cực kỳ chói mắt, nếu so sánh lại, Nam quận liền lộ ra kém, nếu như ta không có đoán sai, Nam quận lần này hẳn cũng chỉ có một tên là Hoàng Phổ Quân người tiến vào top 100 đi. Người đây liền nói sai, Nam quận trừ Hoàng Phổ Quân ra, còn có một người khác cũng tiến vào top 100. Còn có một người khác, ai, chẳng lẽ là xếp hàng thứ hai Mộ Dung Khắc? Không đúng, người này ta hiện thiên xem qua, hắn cũng không có tấn cấp, nếu không phải là xếp hàng thứ hai cái đó Mộ Dung Khắc. Chẳng lẽ là xếp hạng thứ ba Nghiêm Tùng à? Không đúng, người cũng đoán sai, không phải là xếp hàng thứ hai Mộ Dung Khắc, cũng không phải xếp hạng thứ ba Nghiêm Tùng, hai người này đều không phải là. Vậy sẽ là ai? Nam quận bên trong, trừ Hoàng Phổ Quân ra, còn có người thực lực so với hai người kia mạnh hơn sao? Có một người. Hắn ở Nam quận trong mọi người thực lực đứng sau Hoàng Phổ Quân. Hoặc có lẽ là thực lực của hắn đã vượt qua Hoàng Phổ Quân. Thực lực vượt qua Hoàng Phổ Quân, rốt cuộc là ai nha? Mạnh như vậy thực lực, có thể vượt qua Hoàng Phổ Quân. Ngươi cũng không cần lại vòng vo, nhanh lên nói đi. Được rồi, người này chính là Ngô Thần. Ngô Thần, ngươi nghe qua người này không có? Ngô Thần, thật quen thuộc tên, hình như là ở nơi nào đã nghe qua. Đúng, hắn không phải là Vân Phong Thành người kia sao? Đúng, chính là Vân Phong Thành cái đó Ngô Thần. Người kia xác thực thật lợi hại. Xuất thân tự Vân Phong Thành như vậy cái rác dưới thành thị, lại có linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, thiên phú quả thật rất mạnh. Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói Ngô Thần tiến vào top 100 cường. Đúng, hắn xác thực tiến vào top 100 cường, tiến vào top 100 mạnh, đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn có thể là tới từ ở Vân Phong Thành cái đó rác dưới thành thị a. Càng chuyện kinh khủng, ngươi khả năng còn không biết, hắn không chỉ có chen vào top 100 mạnh, càng là đánh bại linh hải cảnh cường giả, đánh bại linh hải cảnh cường giả. Không, tuyệt đối không thể nào, hắn tu vi mới linh luân cảnh cửu trọng thiên, làm sao có thể chiến thắng được linh hải cảnh cường giả. Cũng biết ngươi không tin, nhưng này là sự thật, hôm nay ở Nhất Hào Sân, ta tận mắt thấy, Ngô Thần đánh bại linh hải cảnh cường giả Lý Thế Cực. Thành là thứ nhất cái vượt cấp chiến thắng linh hải cảnh cường giả người. Vượt cấp chiến thắng linh hải cảnh cường giả, đây là người sao? Tương tự với như vậy đối thoại, cơ hồ khắp nơi đều là, Ngô Thần tên, cũng kèm theo những lời đối thoại này, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hy Dương Thành, không nghi ngờ chút nào. Hắn là lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong tối đại hắc mã, mà lúc trạng vạng tối sau khi, cũng phát sinh một chuyện khác, càng oanh động, vậy chính là có người đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên. Ngươi biết không, Tư Đồ Kiếm Nam đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên. Tư Đồ Kiếm Nam đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên. Lúc nào chuyện phát sinh, ta thế nào không biết, mới phát sinh không lâu, liền là hôm nay đợt thứ hai dự tuyển sau khi kết thúc. Hắn trở về, nghe nói đã đột phá, cũng không tránh khỏi quá mơ hồ đi. Đúng vậy, là quá mơ hồ, nhưng là bất kể nói thế nào, Tư Đồ Kiếm Nam đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên đã trở thành sự thật, vốn là Tư Đồ Kiếm Nam thực lực cũng đã vô cùng cường đại. Mơ hồ có đại tề quốc đệ nhất nhân khuynh hướng, hiện tại đang đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, càng là hoàn toàn xứng đáng đại tề quốc đệ nhất nhân. Lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, không nghi ngờ chút nào là chúng ta Đại Tề quốc trăm năm trong cường thịnh nhất một lần. Không chỉ có xuất hiện linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, bây giờ càng là liền linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng xuất hiện. Thật là một kiện chuyện may mắn, Tư Đồ Kiếm Nam đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, cũng giống như phong nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hy Dương Thành. Rất nhanh, toàn bộ Hy Dương Thành đều biết chuyện này, làm Ngô Thần biết sau chuyện này, trong lòng cũng là cả kinh, linh hải cảnh cường giả, mỗi tăng lên nhất trọng thiên, thực lực đều sẽ có tăng lên rất nhiều, liền lấy linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả mà nói. Hắn có thể không tốn sức chút nào đánh bại linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả, mà linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả, nếu muốn chiến thắng linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, cái loại này độ khó, so với linh luân cảnh nhất trọng thiên chiến thắng linh luân cảnh nhị trọng thiên, độ khó muốn lớn mấy lần, cho tới ít ỏi khả năng, Ngô Thần ước chừng đánh giá thử xem, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó linh hải cảnh nhất trọng thiên, linh hải cảnh nhị trọng thiên, nắm chặt là phi thường đại, nhưng là một khi đạt tới linh hải cảnh tam trọng thiên, muốn nghĩ tưởng đối phó vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng, sự tình, càng không nói đến linh hải cảnh tứ trọng thiên, trừ phi hắn tu vi có thể tiến thêm một bước, đạt tới linh hải cảnh, như vậy mới có một tia hy vọng. Chương 119, cưỡng ép đột phá, linh hải cảnh, Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, nhìn dáng dấp, hắn nhất định phải cố gắng đột phá linh hải cảnh mới được. Bất quá, nếu muốn đột phá linh hải cảnh, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, từ linh luân cảnh cửu trọng thiên đến linh hải cảnh, đây là một cảnh giới lớn đột phá, yêu cầu khổng lồ tích lũy mới có thể thành công. Thông thường mà nói, tu sĩ nếu muốn đột phá linh hải cảnh, đầu tiên được đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, sau đó sẽ đánh vào linh hải cảnh. Nhưng là lấy Ngô Thần tình huống bây giờ, rất rõ ràng không thích hợp với loại tình huống này, bởi vì hắn bây giờ không có thời gian. Ngày mai chính là Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng cuộc so tài, hắn không thể áp dụng loại phương pháp này, từ từ đi tích lũy lực lượng. Vì vậy, hắn biện pháp duy nhất chính là tá trợ ở đan dược lực lượng. Hắn biết một loại tên là Thăng Linh Đan đan dược. Loại đan dược này có thể để người ta nhanh chóng đột phá linh hải cảnh, không cần qua nhiều thời gian tích lũy, nhưng là, sử dụng đan dược cưỡng ép đột phá tu vi, có hắn không tốt chỗ, lại không nói có thể thành công hay không vấn đề, cho dù là thành công, cũng có thể tạo thành linh lực phù phiếm, thực lực không yên, cùng với thân thể không chịu nổi đột nhiên tăng cường lực lượng khổng lồ. Chờ chút không tốt phản ứng, bất quá, Ngô Thần tu hành qua Bất Diệt Kim Thân Quyết, thể nội lực lượng vô cùng cường thịnh, vượt qua xa đồng giai. Đi qua Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ nhị trọng công pháp cường hóa hậu thân, thân thể cũng là phi thường vững chắc, linh hải cảnh nhiều đi ra lực lượng, với hắn mà nói, đảo không là vấn đề lớn lao gì, cho nên, hắn vừa muốn thử một chút, nhìn một chút mình là không phải là có thể tá trợ ở Thăng Linh Đan lực lượng. Cường thế đột phá linh hải cảnh, Thăng Linh Đan, đây là một loại tam giai đan dược, Ngô Thần trên người tự nhiên không có dược liệu gì, bất quá, nơi này là đế đô, Đại Tề quốc phồn vinh nhất, giàu nhất thứ thành thị, đủ loại hàng hóa cái gì cần có đều có. Rất nhanh, Ngô Thần liền đem Thăng Linh Đan cần nhân tài cho gọp đủ. Gọp đủ dược liệu sau, ngay sau đó là luyện chế đan dược, mà Ngô Thần chính là vô thượng đan thần, đối với đủ loại đan dược, luyện chế đều là rất dễ dàng. Không lâu lắm, một viên cực phẩm Thăng Linh Đan liền luyện chế xong, Ngô Thần nhìn trong tay thúy lục sắc đan dược, từng cổ một thoang thoảng đập vào mặt, dụ cho người muốn say. Thăng Linh Đan, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ngô Thần thu hồi đan đỉnh, trở lại trên giường, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái. Đợi được bản thân trạng thái điều chỉnh được không sai biệt lắm, lúc này mới dùng Thăng Linh Đan, bắt đầu đột phá tu vi. Thăng Linh Đan một vào thân thể, cuồn cuộn dược lực chính là tràn đầy tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, để cho Ngô Thần thân thể run lẩy bẩy, phảng phất là không chịu nổi này cổ khổng lồ dược lực. Vào lúc này, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết đồng thời vận chuyển. Hỏa Hoàng Quyết hấp thu Thăng Linh Đan dược lực, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết là gia cố thân thể, cường hóa kinh lạc, xây dựng lên vững chắc phòng ngự tầng, ngăn cản Thăng Linh Đan dược lực xông phá kinh mạch trói buộc, tiến tới phát sinh bạo thể. Nhưng là, cho dù là như vậy, Ngô Thần thân thể vẫn là đang run rẩy không ngừng, kinh lạc bên trong truyền ra từng trận đau nhức. Hắn hiểu được, đây là thân thể đạt đến cực hạn một loại triệu chứng. Ngô Thần cắn chặt hàm răng, hết sức duy trì tinh thần thanh tỉnh, đau nhức không ngừng truyền ra, thật sâu hành hạ hắn thần kinh, để cho người khó mà chịu đựng. Nhưng là, hắn lại gắt gao ức chế, không để cho mình gọi ra. Ở khổng lồ như thế lực lượng đánh vào bên dưới, Ngô Thần trong cơ thể đan điền nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng hấp thu đến từ các vị trí cơ thể lực lượng, tăng cường Ngô Thần tu vi. Rất nhanh, Ngô Thần tu vi thì đến được linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, không có bất cứ vấn đề gì. Cố nén trong cơ thể đau nhức, Ngô Thần hút vào một hơi khí, tập trung lực lượng hướng linh hải cảnh đánh tới. Hắn lần này mục tiêu là chân chính linh hải cảnh, mà không phải linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là linh hải cảnh nếu muốn đột phá, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là có Thăng Linh Đan phụ trợ, kia cũng giống như vậy, lúc này Ngô Thần, trong cơ thể đã là hóa thành một cái phản ứng to lớn lò. Huyết dịch lưu động vô cùng nhanh chóng, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận hành, tốc độ so với bình thường nhanh gấp mấy lần. Tình hình như vậy, đổi thành người bình thường, có lẽ đã sớm không chịu nổi, bạo nổ, thể mà chết, kèm theo thăng linh đan dược lực không ngừng tiêu hao, Ngô Thần thân thể cũng do nguyên lai run không ngừng trở nên trầm ổn đi xuống. Là một chuyện tốt, nếu là thân thể một mực run rẩy, không phải dừng lại, loại tình huống đó mới thật sự là tệ hại. Đêm dần dần thâm, cứ như vậy, Ngô Thần một mực ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, một đêm thời gian, đang tu hành bên trong rất nhanh thì quá khứ, đêm tối thối lui, ban ngày đến, ngày này, toàn bộ Hy Dương thành hoàn toàn bốc lửa. Sáng sớm, vô số người liền chạy tới Tiềm Long quảng trường, xem trận này thịnh hội. Đi qua hai đợt dự tuyển, chọn lựa ra 100 danh cường giả thanh niên, 100 người chính là Đại Tề quốc thanh niên đồng lứa top 100 mạnh. Mà hôm nay muốn tiến hành tranh tài, đó chính là 100 cường hạng cuộc so tài, ai sẽ trở thành chân chính vương giả, cũng sắp ở bây giờ, thiên hoàn toàn công bố. Hôm nay sân đã phát sinh biến hóa rất lớn, vốn là tỷ võ đài, trên căn bản đều đã hủy đi, toàn bộ sân sáng tỏ thông suốt, có thể chứa hơn 10 vạn người, mà ở giữa sân, lần nữa xây dựng lên một cái mới, càng kiên cố hơn so với võ đài, lấy cung người dự thi tranh tài cần thiết, tuy nói sân rất rộng rãi, có thể chứa hơn 10 vạn người, nhưng là trình diện, làm sao dừng hơn 10 vạn người, rất nhiều người căn bản sẽ không tìm được vị trí, không thể làm gì khác hơn là khác tìm vị trí, hoặc đứng hoặc ngồi, thật là nhiều người. Ngô Thần chậm rãi đi tới, thấy hắn xuất hiện, trong sân nhất thời vén lên một trận oanh động, nhìn, đó chính là Ngô Thần. Ngô Thần, ở nơi nào, đó không phải là ấy ư, vừa mới đi vào, ta nhìn thấy, nguyên lai, hắn chính là Ngô Thần. Cái đó đến từ Vân Phong Thành thiên tài, lần này Vân Phong Thành là hoàn toàn xoay mình, ra một người giống Ngô Thần thiên tài như vậy, đủ để toàn thắng còn lại phần lớn thành thị, lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, cường thế đánh tan linh hải cảnh cường giả, nhân vật như vậy, nhìn tổng quát chúng ta toàn bộ Đại Tề quốc lịch sử. Có thể có thiên phú như vậy người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ân ân, vượt cấp khiêu chiến, kia có thể không phải người bình thường có thể có, chỉ có thiên tài chân chính yêu nghiệt, mới có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Không biết hôm nay hạng cuộc so tài, hắn lại có thể đi tới một bước nào, mỏi mắt mong chờ đi. Ngày hôm qua trận chiến cuối cùng, Ngô Thần cường thế đánh bại linh hải cảnh cường giả Lý Thế Cực. Chuyện này tạo thành cực náo động lớn, mà bản thân hắn cũng vì vậy trở thành đang tiến hành Tiềm Long bảng cuộc so tài một con ngựa ô. Cường thế vô cùng, từ đầu đến giờ, một mực thắng liên tiếp, từ vô bại tích, chế xuống một kỷ lục, thuộc về linh hải cảnh bên dưới tu sĩ một kỷ lục. Không có nói gì, Ngô Thần trực tiếp đi về phía đặc biệt là người dự thi chuẩn bị chỗ ngồi. Chương 120, Vũ Văn Phong, nhìn, vậy là ai? Ngô Thần vừa mới ngồi xuống, chàng bên trong lập tức vang lên rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều là nhìn về phía lối vào, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, lối vào, mấy tên thanh niên người chậm rãi đi tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú bọn họ, xác thực nói là nhìn chăm chú kia đi tuốt đàng trước thanh niên. Hắn một thân vân y, tướng mạo tuấn tú, tướng mạo đẹp trai, cứ như vậy chậm rãi đi tới, Tư Đồ Kiếm Nam, đó chính là Tư Đồ Kiếm Nam a, Tư Đồ Kiếm Nam. Hắn chính là cái đó đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên Tư Đồ Kiếm Nam sao? Đúng, hắn là được, hoa, cực giỏi, tốt anh Tuấn, thật giống như gả cho hắn, Tư Đồ Kiếm Nam ta yêu ngươi. Toàn bộ sân cũng oanh động, từng đôi mắt cũng đang nhìn người thanh niên kia, giờ khắc này, hắn là tuyệt đối trung tâm, có rất nhiều danh viện tiểu thư càng là nắm thật chặt y phục trước ngực mình. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể áp chế thể, bên trong viên kia bịch bịch nhảy lên tim, Tư Đồ Kiếm Nam, những thứ kia đến từ các đại quận người lên cấp tất cả đều là đứng lên. Nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, tay áo đáy quả đấm cũng là cầm thật chặt, chỉ cần có thể đánh bại người này, bọn họ thì có hy vọng thắng được cuối cùng hạng nhất. Trở thành Đại Tề quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, người, hơi thở này, vô cùng cường đại, xem bộ dáng là thật đột phá, Ngô Thần cũng giống như vậy, nhìn Tư Đồ Kiếm Nam, bằng trực giác là hắn biết, người nọ là hắn lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài có thể hay không đoạt quốc tối đại chướng ngại. Hắn đi qua tối hôm qua một đêm bế quan tu hành, đã là đột phá linh hải cảnh. Linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả cùng linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Hắn đã không còn bất kỳ áp lực, duy chỉ có cái này Tư Đồ Kiếm Nam, để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn, đối phương có thể không phải là cái gì linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, mà là thứ thiệt linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Tư Đồ Kiếm Nam chậm rãi hướng bên này đi tới, trên đường đi, hút con ngươi không ngừng, Tư Đồ Kiếm Nam, ngươi chính là đi ở chúng ta trước mặt đi, ở trong chàng, có 5 người linh mẫn hải cảnh tam trọng thiên. Vốn là bọn họ và Tư Đồ Kiếm Nam một mực ở âm thầm tỉ đấu, lẫn nhau so đấu tu vi và thực lực, nhìn một chút người đó mới thật sự là Đại Tề quốc đệ nhất nhân. Với nhau giữa không ai phục ai, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ Tư Đồ Kiếm Nam đã bước đầu tiên đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, đem bọn họ những người này hết thảy cũng cho bỏ lại đằng sau. Tư Đồ Kiếm Nam xem bọn hắn liếc mắt, đạo, linh hải cảnh tứ trọng thiên, mới là bắt đầu thôi. Ta mục tiêu, là một năm sau vạn nước đại tuyển, những người khác cũng là cười ha ha. Tư đồ kiếm nam nói đúng, linh hải cảnh tứ trọng thiên, xác thực nhưng mà bắt đầu. Vạn nước đại tuyển, mới là bọn hắn những người này cuối cùng theo đuổi. Ngô thần mày nhíu lại mặt nhăn, vạn nước đại tuyển, hắn cũng đã nghe nói qua, là cả đông huyền vực một đại long trọng tái sự. Do những thứ kia lánh đời siêu cấp thế lực chung nhau tổ chức. Mời đông huyền vực toàn bộ quốc gia cùng địa khu cường giả thanh niên tham gia. Nếu là có thể, bộc lộ tài năng, là có thể được phép tiến vào tông phái siêu cấp, lấy được tốt hơn tài nguyên cùng bồi dưỡng, nhanh chóng trở thành toàn bộ đông huyền vực đứng đầu cấp cường giả. Vạn nước đại tuyển, mặc dù được đặt tên là vạn nước, nhưng tham gia quốc gia, làm sao dừng vạn tính toán, cơ hồ mỗi quốc gia cũng sẽ phái ra bọn họ ưu tú nhất người đi tham gia vạn nước đại tuyển. Nếu là biểu hiện vượt trội, trừ tự mình trở ra, hắn chỗ thế lực hoặc là nước, ra, cũng đều sẽ phải chịu khen thưởng. Đây là một loại vô thượng vinh dự, không người nào có thể cự tuyệt. Nhưng là, nếu muốn từ vạn nước đại tuyển bên trong bộc lộ tài năng, cái loại này độ khó, ước chừng phải so với ở tiềm long bảng cuộc so tài bên trong tấn cấp độ khó lớn hơn nhiều. Linh hải cảnh thực lực, ở vạn nước đại tuyển bên trong, cũng chỉ nhưng mà đội sổ tồn tại, lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, Ngô Thần ngồi xuống, chờ đợi hạng cuộc so tài bắt đầu. Chỉ một lúc sau, một ông già chậm rãi đi lên đài cao, thấy hắn xuất hiện, mọi người cũng đều dần dần an tĩnh lại, bởi vì tiềm long bảng cuộc so tài hạng cuộc so tài sắp khai mạc. Mọi người khỏe, ta gọi là Vũ Văn Phong, thụ ta hoàng bệ hạ nhờ, tới chủ trì chàng này tiềm long bảng cuộc so tài, ở chỗ này, ta đại biểu ta hoàng bệ hạ đối với chư vị đến biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Ngô Thần nhìn chăm chú vị lão giả này, bằng trực giác hắn có thể cảm giác được, vị lão giả này tuyệt đối không đơn giản, tu vi vô cùng cường đại. Ít nhất là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, mà Vũ Văn gia tộc cũng là đại tề quốc hoàng tộc. Nếu như hắn đoán không tệ, vị lão giả này hẳn là một vị hoàng hôn, đây không phải là bát vương gia sao? Bát vương gia, nhưng là ta hoàng bệ hạ thân thúc thúc cái đó bát vương gia. Đúng, chính là hắn, không nghĩ tới, bát vương gia lại tới chủ trì trận này tiềm long bảng cuộc so tài hạng cuộc so tài. Đúng như dự đoán, vị lão giả này là hoàng thân quốc thích, hơn nữa còn không phải bình thường hoàng thân quốc thích. Là đương kim hoàng đế bệ hạ thân thúc thúc, chỉ là cái thân phận này, đó chính là muốn hù chết người. Vũ Văn Phong đạo, ở hạng cuộc so tài trước khi bắt đầu, ta nghĩ rằng nói đề lời nói với người xa lạ, chắc hẳn mọi người đã biết, một năm sau, chính là vạn nước đại tuyển, chư vị lại là chúng ta đại tề quốc ưu tú nhất người tuổi trẻ. Cầu chúc mọi người ở lần này tiềm long bảng đại, cuộc so tài bên trong lấy được càng ưu dị thành tích. Cũng hy vọng mọi người có thể ở tiềm long bảng cuộc so tài sau cũng có thể không ngừng cố gắng. Tranh thủ ở một năm sau vạn nước đại tuyển bên trong cũng có thể lấy được ưu dị thành tích. Mọi người tâm triều dũng động, nhiệt huyết dâng trào, vạn nước đại tuyển, tông phái siêu cấp, những thứ này, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ khát cầu. Liên quan tới quy tắc tranh tài những thứ này, ta cũng không nói nhiều, phía dưới ta tuyên bố, đang tiến hành tiềm long bảng hạng cuộc so tài chính thức bắt đầu. Vũ Văn Phong đi xuống đài, ngay sau đó, một ông già đi tới, đạo, mời đọc đến tên người đi lên, Vương Thần, Lý Phi, dứt lời. Ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai tên thanh niên người chậm rãi đi lên đài, trong hai người này, Vương Thần linh mẫn hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, về phần Lý Phi, kém hơn một chút, mới là linh hải cảnh nhất trọng thiên, mời, hai người làm một cái mời được làm, sau đó bắt đầu chiến đấu, kết quả cuối cùng không ngoài sở liệu, là Vương Thần chiến thắng, thắng được mở phen thắng lợi, Roger cùng Lưu Du ra sân, rất nhanh thì đến phiên Ngô Thần ra sân, đối thủ của hắn tên là Vạn Đường, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh ngã Lý Thế Cực, Vạn Đường quan sát tên đối thủ này, hắn cũng đã nghe nói qua Ngô Thần một ít sự tích. Xuất thân từ Vân Phong Thành, lại có linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, bản thân liền là một cái kỳ tích, nhưng mà, đối phương từ tiềm long bảng mở cuộc tranh tài tới nay. Vẫn không có bại tích, một đường sông thẳng, qua ngũ quan, chảm lục tướng, một đường càn quét, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, chiều hôm qua càng là đánh bại linh hải cảnh cường giả Lý Thế Cực. Được tấn cấp, tiến vào top 100 mạnh. Như thế kiêu nhân chiến tích, để cho rất nhiều đến từ mỗi cái đại, thành thị thiên chi kiêu tử cũng xấu hổ, cảm thấy không bằng, không thể không nói, đây là một con ngựa ô, một hắc đến mức tận cùng hắc mã, chương 121, ngu xuẩn, đúng, Ngô Thần nhún nhún vai, một cái mới vừa đột phá linh hải cảnh người, hắn còn không thế nào để ở trong lòng, ô, Vạn Đường cảm thấy, Ngô Thần mặc dù có thể đánh bại Lý Thế Cực, rất có thể là bởi vì Lý Thế Cực mới đột phá linh hải cảnh, thực lực không yên, cho nên mới có thể chiến thắng. Cũng không phải là hắn chân thực chiến lực là có thể vượt qua người sau. Vừa nghĩ như thế, Vạn Đường trong lòng liền thoải mái nhiều, nếu như vậy, ta đây liền lãnh giáo các hạ cao chiêu. Vạn Đường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, khí thế cường đại, để cho không gian chấn động, mọi người cả kinh, nhìn Vạn Đường trên người bộc phát ra khí thế, mọi người là có thể nhìn ra, người này thực lực bất phàm, tuyệt đối dùng không bao lâu, liền có thể đột phá linh hải cảnh, bất quá, bọn họ đối với hắn nhưng là không ôm hy vọng gì. Bởi vì Ngô Thần chiến lực siêu cường, tuy nói hắn bây giờ chỉ có linh luân cảnh cửu trọng thiên, lại là có thắng được một loại linh hải cảnh cường giả chiến lực. Gặp như vậy đối thủ, Vạn Đường cơ hồ là tất bại vô, nghi, nhìn Vạn Đường trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Ngô Thần cũng không hàm hồ, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại khí thế, trong nhấp nháy bộc phát ra, đây là, thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Tất cả mọi người đều là bỗng dưng cả kinh, chợt một mảnh xôn xao, không sai, đây là linh hải cảnh, hắn đột phá linh hải cảnh, làm sao có thể, ngày hôm qua hắn mới linh luân cảnh cửu trọng thiên, làm sao có thể đột nhiên đã đột phá linh hải cảnh. Đây tuyệt ép không thể nào, ta cũng tuyệt được không thể nào, cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại thiên tài yêu nghiệt, cũng phải cần trước đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, sau đó sẽ đột phá linh hải cảnh, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể lấy linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, trực tiếp đột phá linh hải cảnh, nhưng là, hắn hơi thở này, rõ ràng là linh hải cảnh, chắc chắn không thể nghi ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mọi người một mảnh xôn xao, đều là biểu thị không tin, cái cũng khó trách bọn họ không tin. Người bình thường nếu muốn đột phá linh hải cảnh, đều phải muốn dẫn đầu đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau đó sẽ từ từ tích lũy sức mạnh, đánh vào linh hải cảnh, phương có thể thành công. Mà trên thực tế, Ngô Thần cũng không có thoát khỏi cái quy luật này. Hắn đột phá, cũng là trước đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau mới đột phá linh hải cảnh, nhưng là, cùng người khác bất đồng là, hắn lợi dụng thăng linh đan, cưỡng ép đưa cái này tích lũy lúc, gian cho rút ngắn, áp xúc đến một buổi tối bên trong. Cho nên, theo mọi người, hắn liền có chút giống như là vượt qua linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp đột phá linh hải cảnh như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Ngô Thần trên người. So với Tư Đồ Kiếm Nam đột phá, hắn đột phá càng cụ quan tâm địa phương, Tư Đồ Kiếm Nam cũng sớm đã đột phá đến linh hải cảnh tam trọng thiên. Hắn đột phá ngược lại không phải là đặc biệt không ngờ, nhưng là Ngô Thần bất đồng, ngày hôm qua thời điểm, hắn tu vi mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên, cho dù hắn tư chất như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng ở một đêm trong thời gian liền từ linh luân cảnh cửu trọng thiên đột phá đến linh hải cảnh, cái này quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Những thứ kia tấn cấp người dự thi cũng là từng cái nhìn chằm chằm Ngô Thần, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhất là những thứ kia còn không có đột phá linh hải cảnh, càng là con mắt mở thật to, bọn họ cũng muốn biết Ngô Thần rốt cuộc là thế nào đột phá linh hải cảnh, bên trong đến cùng có cái gì bí quyết không có, người chừng nào thì đột phá linh hải cảnh. Vạn Đường cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đã bị bao vây linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong 3 tháng, vẫn luôn không có thể đột phá, cho nên hắn cấp thiết muốn biết, Ngô Thần rốt cuộc là thế nào đột phá linh hải cảnh. Tối ngày hôm qua đột phá, nhìn mọi người kia mặt đầy khiếp sợ biểu tình, Ngô Thần cũng là biết bọn họ đang suy nghĩ gì, không phải là, ngươi là thế nào đột phá? Ngô Thần cười nhạt, đạo, ngươi chẳng lẽ không biết, trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là đan dược sao? Đan dược, mọi người vừa nghe, liếc nhau một cái, cảm giác có khả năng này, trên thực tế bọn họ cũng thường xuyên sử dụng đan dược tới đột phá tu vi. Nhưng là, đan dược cũng là không thể ăn lung tung, nói cách khác bọn họ, nếu như bọn họ nếu muốn đột phá linh hải cảnh, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ chọn khi đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau đó sẽ tích lũy cái 2-3 tháng, lại dùng đan dược, đột phá tu vi, nói như vậy, đột phá có khả năng tương đối khá lớn, hơn nữa sẽ không có bao lớn không tốt phản ứng, thân thể cũng là có thể thích ứng đột phá tu vi sau mang đến càng cường lực đo. Chỉ cần thoáng hoa mấy ngày, liền có thể đem cảnh giới cho vững chắc xuống, hoàn mỹ chứa linh hải cảnh cường giả lực lượng, nhưng là, nếu như từ linh luân cảnh cửu trọng thiên trực tiếp vượt qua đến linh hải cảnh lời nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cảnh giới không yên, linh lực phù phiếm, thực lực chẳng những không có tăng trưởng, phản mà lùi về sau, hơn nữa sau này nếu muốn đột phá tu vi lời nói, độ khó sẽ cực kỳ tăng, thêm, như vậy cũng tốt so với là mổ gà lấy trứng như thế. Đồ cái nhất thời nhanh, lại vô cùng hậu hoạn, nghĩ tới đây, tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu thở dài. Lấy Ngô Thần thật sự lộ ra thiên phú, linh hải cảnh đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa chút độ khó. Hắn nếu muốn đột phá, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không nghĩ đến, hắn chỉ vì một cái tiềm long bảng cuộc so tài, không để ý thân thể tình huống, cưỡng ép tá trợ ở đan dược đột phá tu vi. Điều này thật sự là phạm vũ giả tu hành đại kỵ. Làm không tốt hắn đời này tu hành đều có thể sẽ táng tống. Ha ha ha, ngu xuẩn, Vạn Đường cười ha ha. Hắn đều đã góp nhặt thời gian dài như vậy, cũng không dám sử dụng đan dược tới tiến hành đột phá. Mà Ngô Thần ngược lại tốt, cuối cùng cưỡng ép đột phá linh hải cảnh, làm như vậy, đơn giản là thật quá ngu xuẩn, nếu hắn không có đoán sai, đối phương, cảnh giới cùng thực lực bây giờ hẳn thuộc về một loại cực không ổn định trạng thái. Hãy cùng lý thế cực như thế, cuộc chiến đấu này, đối với hắn mà nói, có nhất định ưu thế, hắn cũng có thể giống như ngày hôm qua Ngô Thần như thế. Đánh bại linh hải cảnh cường giả, người này quá không ổn định. Vũ Văn Phong đám người không khỏi lắc đầu thở dài, đan dược cuối cùng chỉ là một loại ngoại vật, chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng, không nên quá đáng lệ thuộc vào, cũng không thể nghịch tu hành quy luật cưỡng ép đột phá tu vi cảnh giới. Điều này thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Ngu xuẩn sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn chiến lực cũng sớm đã vượt qua một loại linh hải cảnh cường giả. Lại tu hành có bất diệt kim thân quyết, khí lực cường đại, có thể chịu được linh hải cảnh lực lượng. Hơn nữa, hắn uống đan dược, chính là cực phẩm đan dược, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Những thứ này, những yếu tố này tổng hợp, hắn mới dám đi đánh cược, mới dám lợi dụng đan dược cường thế đột phá linh hải cảnh. Cho ta bại đi, Vạn Đường giận quát một tiếng, nắm quyền xông lại, nếu là Ngô Thần không có đột phá linh hải cảnh, hoặc là chỉ đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hắn còn có điều kiêng kỵ, dù sao, đối phương ngày hôm qua đánh bại linh hải cảnh cường giả Lý Thế Cực. Thực lực không cho tiểu, dò xét, nhưng là bây giờ đối phương lại ngu xuẩn đột phá linh hải cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một lần tuyệt cao cơ hội. Chương 122, Hoàng Phổ Quân, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nếu những người này cũng cho là hắn là đang ở làm liều, là đang ở làm chuyện ngu xuẩn, vậy hắn thì để cho bọn họ nhìn nhìn một cái, hắn đến cùng phải hay không đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Cầm quả đấm, Ngô Thần vọt thẳng quá khứ, giơ tay phải lên, một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, giống như hung ngập lụt như thế, liệt bộc phát ra, đối diện, Vạn Đường thấy Ngô Thần cầm quả đấm hướng hắn xông lại. Trong lòng cũng là vô cùng đắc ý, quyền pháp chính là hắn cường hạng. Hắn chủ tu chính là quyền pháp, Ngô Thần lấy nằm trong loại trạng thái này quả đấm với hắn đánh nhau. Đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, cuộc chiến đấu này, hắn đắc thắng xác suất bây giờ lại tăng nhiều một phần. Hung một quyền, hung hăng đụng vào nhau, một cổ đáng sợ khí lãng, từ nơi trung tâm khuếch tán ra, xông về bốn phương tám hướng, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Ngô Thần cùng Vạn Đường. Mặc dù trong lòng có thở dài, hận thiết bất thành cương, nhưng là bọn hắn còn là hy vọng Ngô Thần có thể chiến thắng Vạn Đường. Dù sao hắn bây giờ đã là linh hải cảnh cường giả, nếu là liền Vạn Đường cũng đấu không qua, đó nhất định chính là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Ha ha ha, ha ha ha, Vạn Đường cười ha ha, tiếng cười không ngừng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó lại cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghịch thiên chiến thắng linh hải cảnh cường giả, chuyện này đủ hắn suy cả đời, nhưng là rất nhanh, hắn liền không cười nổi, bởi vì hắn cảm thấy một cổ cường đại lực lượng từ Ngô Thần quả đấm bên trong thả ra ngoài. Xuyên thấu qua cánh tay, nhanh chóng truyền khắp hắn cả người. Ngay sau đó, hắn phát hiện, chính mình đột nhiên bay lên, thoát khỏi tỷ võ đài, thân thể căn bản cũng không thụ khống chế. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, mãn là không thể tin, chỉ một quyền, liền đem Vạn Đường đánh bay, lực lượng này, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, không đơn thuần là bọn họ kinh ngạc đến ngây người, Vũ Văn Phong những người này cũng đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người. Vạn Đường dù nói thế nào, cũng là một gã linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đã có đánh vào linh hải cảnh điều kiện, cho dù là uy tín lâu năm linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng là không có khả năng bắt hắn cho một quyền đánh bay đi. Nhưng mà, Ngô Thần cái này lợi dụng đan dược cường thế đột phá linh hải cảnh người nhưng là làm được. Đây quả thực là không thể tin được. Bên kia, những người dự thi kia tất cả đều là từng cái mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần quả đấm, mới vừa bọn họ loáng thoáng cảm giác, bên trong có một cổ vô cùng cường đại lực lượng phát ra đến. Cổ lực lượng kia, vô cùng kinh khủng. Không đơn thuần là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, ngay cả linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng là cảm thấy sợ hãi, sợ là không địch lại. Qua lâu, mọi người mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy rung động. Chỉ dựa vào mới vừa rồi một quyền này, bọn họ cũng biết Ngô Thần lực lượng cũng không có bị cưỡng ép đột phá linh hải cảnh mang đến bất lợi hậu quả ảnh hưởng, ít nhất ở bây giờ nhìn lại là như vậy. Ngô Thần thắng, người trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Bây giờ hắn cũng không nhìn thấu Ngô Thần. Nếu như nói dựa theo bình thường suy nghĩ, tá trợ ở đan dược đột phá tu vi, sẽ có nhất định suy yếu, lực lượng không thể hoàn toàn phát huy, thậm chí còn không bằng nguyên lai lợi hại, nhưng là, Ngô Thần, lại không phải như vậy, bởi vì hắn lực lượng không có giảm bớt chút nào, hơn nữa còn là càng ngày càng lớn mạnh, một quyền là có thể đánh bại linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh Vạn Đường. Không để ý đến mọi người kinh nghi ánh mắt, Ngô Thần trở lại chỗ mình ngồi, chờ đợi cuộc kế tiếp thuộc về hắn chiến đấu bắt đầu. Hôm nay thật sự tiến hành tranh tài. Chính là top 100 cường giữa hạng cuộc so tài, trừ gặp linh luân cảnh tứ trọng thiên, linh luân cảnh tam trọng thiên cường giả ra, những người khác là gồ lên lực lượng đi chiến, dù là biết rõ đánh không lại, vậy cũng sẽ hết sức đi chiến, lực, cạnh tranh có thể làm cho mình hạng càng cao hơn một chút. Ngô Thần chú ý người, là Tư Đồ Kiếm Nam cùng nắm cái khác linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả. Chỉ có những người này, mới có thể nhắc lên hắn hứng thú, mà hắn có thể hay không đoạt cúp, cũng nhìn hắn có thể hay không đánh bại những người này. Nhưng rất là tiếc nuối. Ở hiệp thứ nhất trong chiến đấu, Những người này gặp được đối thủ, cũng vô cùng nhỏ yếu, còn chưa bắt đầu đánh, liền tự động nhận thua. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng. Lần kế, Ngô Thần đối với Hoàng Phổ Quân, dứt lời, toàn bộ sân oanh động, nhất là những thứ kia đến từ Nam Quận người, càng là hiện lên vẻ kinh sợ, bởi vì Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Quân hai người đều là Nam Quận người. Cũng là Nam Quận bên trong còn sót lại hai cái tấn cấp top 100 cường đạo. Giữa hai người bọn họ, đánh một trận, đem quyết định ai mới là Nam Quận đệ nhất cường giả. Ha ha, không nghĩ tới, Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Quân chống lại, hai người kia đều là Nam Quận người, bọn họ tỉ thí, đem quyết định ai là Nam Quận chân chính đệ nhất nhân. Như vậy ngươi cho rằng bọn họ hai cái ai càng cường đại hơn? Ta nghiêng về Ngô Thần, ta cũng vậy, mặc dù bây giờ còn không xác định Ngô Thần chiến lực có phải hay không có thể một mực tiếp tục giữ vững, nhưng là từ trước hắn một quyền đánh bại Vạn Đường đến xem, thực lực của hắn còn mạnh hơn Hoàng Phổ Quân rất nhiều. Nói cũng kỳ quái, cái này Ngô Thần hắn là tá trợ ở đan dược cưỡng ép đột phá, nhưng là trên người hắn linh lực dâng trào, khí huyết hùng hồn, chút nào cũng không cảm giác được phù phiếm dấu hiệu, ta đang nghĩ, hắn có phải là thật hay không đã đem linh hải cảnh lực lượng hoàn mỹ dung hợp, không, không thể nào, coi như hắn như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng trong một đêm hoàn thành đột phá, lại khiến cho lực lượng hoàn toàn dung hợp chứ, ta cũng cảm thấy không quá có thể, nhưng là hắn chiến lực lại giải thích thế nào, tạm thời không cần phải để ý đến, lại xem một chút đi, nhìn hắn có thể hay không đánh bại Hoàng Phổ Quân đi. Có thể nói, từ Ngô Thần bộc phát ra linh hải cảnh khí thế sau, liên quan tới hắn thảo luận, một khắc cũng không có dừng qua, trên đài tỷ võ, Hoàng Phổ Quân trong lòng rất khó chịu nhanh, rõ ràng hắn mới là Nam Quận đệ nhất nhân, cho tới bây giờ cũng không người nào có thể dung chuyển địa vị hắn. Bây giờ những người này lại nói, Ngô Thần đã vượt qua hắn, thành vì bọn họ Nam Quận đệ nhất nhân, đây không phải là đang đánh hắn, mặt à, không tự bản thân, hắn bấu vào quả đấm, hôm nay hắn muốn hoàn toàn đánh bại Ngô Thần, để cho mọi người xem nhìn một cái, hắn Hoàng Phổ Quân mới thật sự là Nam Quận đệ nhất nhân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển địa vị hắn. Vô luận là quá khứ, bây giờ, hay là tương lai, cũng là như thế, chỉ có hắn mới xứng đáng thượng Nam Quận đệ nhất nhân cái danh hiệu này. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, Nam Quận đệ nhất nhân cái danh hiệu này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể đam đương nổi. Ngô Thần nhún nhún vai, một cái tiểu tiểu Nam Quận đệ nhất nhân, hắn còn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng qua. Cho dù là cái này Đại Tề quốc đệ nhất nhân, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục đệ nhất nhân, hắn đều cho tới bây giờ không để ở trong lòng, nhìn Ngô Thần mặt đầy lạnh nhạt, Hoàng Phổ Quân càng là cam tức, chẳng qua chỉ là một cái dựa vào đan dược cưỡng ép đột phá người. Có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, bất quá, hắn cũng không thể khinh thường, lật bàn tay một cán màu lửa đỏ thần thương xuất hiện ở trong tay. Cây thương này đúng là hắn từ thủ một phòng đấu giá mua được trung phẩm linh bảo Hỏa Ngân Thương. Chương 123, Nam Quận đệ nhất nhân. Hỏa Ngân Thương, Ngô Thần hơi ngẩn ra, hắn nhận ra cây thương này chính là ban đầu thủ một đấu giá buổi đấu giá tượng xuất hiện món đó trung phẩm. Linh bảo, hắn nhớ, lúc ấy món bảo bối này chính là bị Hoàng Phổ Quân cho mua đi. Sử dụng ra ngươi đao đi, nếu không, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cầm Hỏa Ngân Thương, Hoàng Phổ Quân có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần đột phá linh hải cảnh, dù là hắn sử dụng món đó trung phẩm linh bảo, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Ngươi nhất định muốn ta sử dụng đồ long đao sao? Hoàng Phổ Quân sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, thật là không biết phải trái. Hắn lòng tốt để cho hắn khiến cho dùng vũ khí, để cho hắn có thể liền giữ vững một hồi, như vậy cho dù thất bại cũng phải tương đối đẹp mắt một chút. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa cái gì. Hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, dưới vào Hỏa Ngân Thương bên trong, Hỏa Ngân Thương kịch liệt run rẩy, tóe ra một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, này cổ hỏa diễm nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền trải rộng nửa bầu trời, không, giống như một đám lửa đốt vân một dạng một cổ kinh người uy thế. Trong khoảnh khắc bộc phát ra, nhìn một đám lửa đốt vân, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân lực lượng, cuối cùng đạt tới cái này dạng trình độ, sợ rằng cự ly linh hải cảnh nhị trọng thiên, cũng là không xa đi. Nhìn một chút Ngô Thần, Hoàng Phổ Quân vung tay phải lên, Hỏa Ngân Thương lao ra, lăng lệ thương mang, phô thiên cái địa bắn ra, bao phủ hướng Ngô Thần toàn thân, cùng lúc đó, kia một đoàn lượn lờ hỏa khí cũng là phác đằng mà lên. Hiệp đồng đến thương mang đồng thời, như mưa rơi một, như vậy bắn ra, điên cuồng hướng Ngô Thần phát động liệt công kích, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, Hoàng Phổ Quân thật đúng là không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là lăng lệ công kích, không cho Ngô Thần bất kỳ né tránh cơ hội, Ngô Thần cũng là mí mắt đất giật mình, Hoàng Phổ Quân công kích thật là hung dị thường, vô cùng tàn nhẫn, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, hoàn toàn không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Người như vậy, đúng là nhân vật số má, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà ra, quán chú bên phải quyền trên, hữu quyền phía trên vàng chói lọi, sáng lạng chói mắt, một cổ lực lượng cuồng bạo đang nhanh chóng thức tỉnh đứng lên. Thập phương giai sát, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền thế mãnh liệt bùng nổ, giống như ngập lụt một dạng trong khoảnh khắc cuốn mở, phá diệt vạn vật. Ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ thấy Hoàng Phổ Quân thương mang ở Ngô Thần quyền thế công kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị nát bấy, kể cả chung quanh che lấp hỏa diễm cũng là bị một quyền đánh sơ xác. Kinh khủng như vậy lực đo, nhìn đến mọi người là lòng rung động không dứt, vạn phần kinh hãi, cười nhạt. Ngô Thần cầm quả đấm lần nữa ra quyền, thập phương giai sát mang theo lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc tán phát ra, hình cùng mãnh liệt thủy triều hung hăng xông về Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Ngô Thần thực lực cuối cùng đáng sợ như vậy, thật là không thể tin được. Hắn là dùng đan dược cưỡng ép đột phá, mắt thấy Ngô Thần một quyền đánh tới, hắn cũng không được do dự, đan điền cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, dứt khoát kiên quyết đem mình lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Hắn biết Ngô Thần một chiêu này vô cùng hung, từ trong hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, nếu là hắn không chặn được, ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí là hoàn toàn sa sút. Cầm Hỏa Ngân Thương, Hoàng Phổ Quân hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo điên cuồng tràn vào đến Hỏa Ngân Thương bên trong. Hỏa Ngân Thương run rẩy kịch liệt, từng cổ một kinh người uy thế liệt bộc phát ra, trong chớp mắt liền tạo thành tám đạo to lớn quang trụ. Ở quang trụ trên, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đốt diệt hết thảy, không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này Hoàng Phổ Quân đã đem chính mình lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. To lớn quang trụ trôi lơ lửng ở hai bên người hắn, phía trên còn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhanh chóng phát ra tới, vô số người đều là sợ hết hồn hết vía, nhìn tám đạo to đại hỏa diễm quang trụ, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghi ngờ chút nào, trong cột sáng có lực lượng tuyệt đối là hủy diệt tính. Một chiêu này một khi đánh ra, tương hội tạo thành thập phân nghiêm trọng, hậu quả, giờ khắc này, bọn họ không khỏi là Ngô Thần lo lắng, lợi hại như vậy chiêu số, đổi lại bọn họ đi ngăn cản, là tuyệt đối không chặn được. Cầm Hỏa Ngân Thương, Hoàng Phổ Quân thúc dục lực lượng toàn thân, trong tay Hỏa Ngân Thương cuồng vũ, tám đạo cột sáng phá không mà ra, từ tám cái phương hướng hướng Ngô Thần tấn công đi, phong tỏa hắn toàn bộ đường đi, để cho hắn là không thể trốn đi đâu được, không thể tránh né, không thể không nói, Hoàng Phổ Quân một chiêu này thật là phi thường bá đạo. Ngay cả Ngô Thần tuyệt kỹ thập phương giai sát cũng là không chống đỡ được. Liên tục bại lui, kinh khủng sát lực cuốn mở, căn bản là không chống đỡ được, nhưng là, Ngô Thần người thế nào, thấy tám đạo hỏa diễm quang trụ đánh tới, hắn cũng không có nửa điểm nhi hốt hoảng, hai tay bắt pháp quyết, lực lượng hùng hồn bùng nổ vọt lên, kim quang dũng động, hiển hóa ra một đạo kình thiên trưởng lực, giống như tòa thật to sơn nhạc, ngăn trở ở trước mặt hắn, đột phá linh hải cảnh sau, hắn thật sự thi triển chiêu số, mỗi một chiêu lực lượng cũng gia tăng thật lớn, có vỡ nát hết thảy năng lực đáng sợ, nói cách khác một chiêu này lục hợp trưởng, uy lực so với dĩ vãng đến, liền lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Tám đạo cột sáng phá không mà rơi, giống như tám đám cháy hừng hực to đại hỏa diễm, trọng đả kích nặng ở Ngô Thần kia một đạo trưởng lực trên. Cường đại đụng, chấn tỷ võ đài đều là kịch liệt chấn động, phảng phất là không chịu nổi, cho ta bại đi, Hoàng Phổ Quân giữ tợ điên cuồng hét lên, trong tay Hỏa Ngân Thương cuồng vũ, một đoàn đoàn hỏa diễm tán phát ra, mà tám đạo hỏa diễm quang trụ lực lượng cũng là chợt tăng, cuối cùng đem Ngô Thần lục hợp trưởng cũng cho đè xuống. Vào lúc này, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ càng cường đại hơn lực lượng mãnh liệt mà ra. Năng lượng kinh khủng, để cho người là rung động không dứt, lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực, hét lớn một tiếng, Ngô Thần thân thể rung một cái, lực lượng cường đại bộc phát ra, tràn vào đến kình thiên trưởng lực bên trong, đạo kia trưởng lực lực lượng trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Giống như một viên to lớn vẫn thạch, vô tình xông ra, ở cường đại như thế lực lượng đánh vào bên dưới, Hoàng Phổ Quân công kích đó là yếu ớt không chịu nổi. Chỉ giữ vững phiến khắc thời gian liền vỡ nát, hóa thành vô tận quang vũ, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Hắn lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Nhìn mình chiêu số bị phá, Hoàng Phổ Quân khiếp sợ vạn phần, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Ngô Thần chiến lực, kinh khủng như vậy lực lượng, thật là không giống như là linh hải cảnh nhất trọng thiên cường giả toàn bộ. Lãnh khốc cười một tiếng, Ngô Thần lật bàn tay một cái, lục hợp trưởng mang theo phá hủy hết thảy uy thế, hung hăng xông về Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân hét thảm một tiếng, lúc này bị đánh bay, rót ở trên đài tỷ võ, cả người khí thế thoáng cái đâu, chỗ này, đi xuống, chương 124, tàng nghĩa, không phải đâu, đơn giản như vậy liền đem Hoàng Phổ Quân cho đánh bại. Hắn thật là tá trợ ở đan dược cưỡng ép đột phá linh hải cảnh ấy ư? Tỷ thì thế nào những thứ kia không cần đan dược, toàn bộ dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự đột phá linh hải cảnh người còn lợi hại hơn. Linh lực dư thừa, tinh lực thịnh vượng, chiến lực siêu cường, căn bản không giống như là tá trợ ở đan dược cường thế đột phá. Hoàn toàn không có bất kỳ phù phiếm triệu chứng, mới đột phá linh hải cảnh, liền có như thế thực lực cường đại, người này không thuộc mình, Mọi người khiếp sợ, thật là không thể tin được bọn họ sở chứng kiến, người trọng tài cùng Vũ Văn Phong bọn họ cũng giống như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Ngô Thần người như vậy. Mới vừa đột phá linh hải cảnh, liền ủng có cường đại như thế chiến lực, đây quả thực là không thể tin được. Ha ha ha, thần ca đánh bại Hoàng Phổ Quân, trở thành chúng ta Nam Quận đệ nhất nhân. Trương Quân đám người cười ha ha, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Vân Phong thành người có thể đánh bại Nam Quận những người khác, trở thành Nam Quận đệ nhất nhân, mà nay, Ngô Thần nhưng là gắng gượng đưa cái này bọn họ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện cho làm. Thành, Ngô Thần chiến thắng, trước mặt hai cuộc tranh tài, cũng là một loại khảo sát tính, liền là nhìn một chút các vị người dự thi thực lực tổng hợp như thế nào. Ngay sau đó liền muốn tiến hành châm trích tranh tài, đem 100 người tiến hành phân cấp bậc, nói cách khác linh hải cảnh nhất trọng thiên một cái cấp bậc. Linh hải cảnh nhị trọng thiên một cái cấp bậc, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong một cái cấp bậc. Tiến hành châm trích khảo sát, như thế lời nói, càng có thể tiết kiệm thời gian, bảo đảm cái bài danh này cuộc so tài có thể ở đúng kỳ hạn trong thời gian hoàn thành viên mãn. Ngô Thần gặp được cái thứ ba đối thủ, là từng tại kim trên bia xếp hạng thứ 38 danh một vị cường giả. Linh hải cảnh nhất trọng thiên tu vi, so với Hoàng Phổ Quân đến, lại mạnh hơn rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha, không nghĩ tới, lần này Ngô Thần lại cùng Tàng Nghĩa chống lại. Tàng Nghĩa, đây chính là kim bia hạng bảng thứ 33 vị cường giả A. Phạm Dương quận một vị thiên tài tuyệt thế. Phạm Dương quận, tam đại cường quận một trong, từ nơi đó đi ra người. Người người thực lực cường đại, nhưng là không dễ dàng đối phó A. Không biết Ngô Thần có thể hay không kéo dài trước Huy Hoàng.